Tu chân giả tại dị thế tập 143. Một cỗ lực lượng ngập trời bao trùm lên thân thể Tam Tiêu Tiên Tử. Cả người Tam Tiêu Tiên Tử lập tức bị hung hăng đánh vào, văng ra ngoài mấy chục vạn dặm. Máu tươi phun ra, cũng không biết còn sống hay đã chết. Ba ngày sau, Nhạc Thành đột nhiên cảm giác được Thần Đông Đỉnh đã ngừng chuyển động, dường như đã thoát khỏi hỗn độn phong bạo rồi. Thần niệm của Nhạc Thành trước tiên dò xét, sau đó phát hiện ra thật sự đã thoát khỏi hỗn độn phong bạo. Đây đúng là một tin tức tốt đối với Nhạc Thành. Đây là nơi nào chứ? Long Cát công chúa nhìn thấy Nhạc Thành ngừng điều tức, lại chủ động, thủ ấn cũng thủ lại, hỏi Nhạc Thành một câu. Chúng ta ra ngoài trước đi. Nhạc Thành vui mừng nói ra, thủ ấn trong tay cùng nhau xuất hiện bên ngoài Thần Đông Đỉnh. Đây là Thần Đông Đỉnh, sao ngươi lại được Thần Đông Đỉnh cơ chứ? Sau khi Long Cát công chúa rời khỏi Thần Đông Đỉnh, liền ngẩng đầu, lên chăm chú nhìn Thần Đông Đỉnh tràn ngập khí tức cổ xưa trên không trung. Khí tức này, ngoại trừ Thần Đông Đỉnh ra trong thần khí thượng cổ, thì hẳn là sẽ không có thần khí nào khác có thể sánh được. Chuyện này kể ra thì rất dài dòng. Sau khi Nhạc Thành thu hồi Thần Đông Đỉnh rồi nói, chúng ta đi tìm Lang Lễ trước đã. Thần niệm của Nhạc Thành nhìn ra được, hẳn là Lang Lễ đang ở trong Hạo Thiên Tháp. Mình không có việc gì, Lang Lễ có Hạo Thiên Tháp trên người, tất nhiên cũng không có chuyện gì. Chỉ là dưới thần niệm của Nhạc Thành nhìn được, cũng không phát hiện ra bóng dáng của Hạo Thiên Tháp. Trong hỗn độn tử vực này, địa phương mà thần niệm của Nhạc Thành dò xét được cũng có hạn mà thôi. Sao thế? Không có tin tức của Lang Lễ sao? Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành. Không có, ta chỉ có thể nhìn được những chỗ không xa mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Cũng không biết hỗn độn phong bạo này cuốn Lang Lễ đi nơi nào rồi. Bên trong hỗn độn tử vực này vô cùng rộng lớn, muốn tìm người cũng vô cùng khó khăn. Nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành. Lúc này trong không trung có một hắc ảnh rất lớn bay đến, thân ảnh khổng lồ trôi nổi trong không gian. Đó là... Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, lập tức tập trung nhìn vào thân hình khổng lồ đang bay tới trước không trung kia, không khỏi nghi ngờ, sau đó liền thấy rõ, quái vật khổng lồ này không ngờ là thi thể của hỗn độn dị thú. Không ngờ lại là hỗn độn dị thú. Long Cát công chúa kinh ngạc thở dài, lúc này thân ảnh khổng lồ kia chính là hỗn độn dị thú lớn hơn 3 vạn thước. Đã chết rồi, trên thân không có bất kỳ khí tức gì. Nhạc Thành rơi vào trên người của hỗn độn dị thú. Lúc này hỗn độn dị thú khổng lồ đã là một khối thi thể. Nhạc Thành đoán hỗn độn dị thú bị hỗn độn phong bạo đánh chết. Lúc trước hỗn độn dị thú đột nhiên trở nên không bình thường, chắc là bởi vì cảm nhận được hỗn độn phong bạo nên mới muốn chạy trốn. Chỉ đã bị Tam Tiêu Tiên Tử và đám người Xích Tinh giữ chân lại nên mới không trốn thoát được. Hỗn độn dị thú mà 6 đại cường giả đều không làm gì được lại chết trong hỗn độn phong bạo. Nhạc Thành cũng không khỏi hít sâu một hơi. Nếu không phải mình có Thần Đông Đỉnh thì chắc bây giờ đã thành một cái xác rồi. Lúc này trong lòng Nhạc Thành nghĩ đến Tam Tiêu Tiên Tử, Thái Ất Chân Nhân, Xích Tinh, còn có cả Hoàng Long Đạo Nhân. Hỗn độn dị thú đã chết rồi thì bọn họ ở đâu chứ? Có phải là chết rồi hay không? Nhạc Thành, người còn không mau động thủ đi. Đúng vào lúc này, Long Cát công chúa trừng mắt liếc nhìn Nhạc Thành một cái. Động thủ? Động thực cái gì? Nhạc Thành nghi hoặc hỏi lại Long Cát công chúa. Người thật sự không biết hay giả vờ vậy? Hỗn độn dị thú này lĩnh ngộ được thời gian thần thông ban đầu. Sau khi người lấy nội đan trong cơ thể của nó ra mà tinh chế, là có thể đạt được thời gian quy tắc mà hỗn độn dị thú lĩnh ngộ. Nó không chừng còn có thể lĩnh ngộ được thời gian thần thông đấy. Long Cát công chúa trừng mắt nói với Nhạc Thành. Hóa ra là như vậy. Trong lòng của Nhạc Thành vui mừng, hắn đã nhìn thấy hỗn độn dị thú này thi triển ra thực lực ngược dòng thời gian vô cùng kinh khủng. Nếu như hắn cũng có thể có được loại thần thông này, thì thực lực chắc chắn sẽ được tăng cường lên một lần nữa. Tâm niệm cùng nhau, hiên viên kiếm xuất hiện trong tay, cùng với pháp quyết, một kiếm trực tiếp chém vào trên người con quái vật khổng lồ này. Trên thân thể khổng lồ của hỗn độn dị thú cũng chỉ xuất hiện một vết rách mấy trăm thước mà thôi. Bản thể cường hãn như thế này đúng là lần đầu tiên Nhạc Thành nhìn thấy. Hỗn độn dị thú này chỉ là vật chết. Nếu là vật sống thì đoán chừng một kiếm này của mình đi xuống cũng chỉ chém được mấy miếng vải của nó mà thôi. Cũng may có hiền viên kiếm trong tay. Nếu không muốn phá vỡ quái vật khổng lồ này cũng không đơn giản đến như thế. Sau đó Nhạc Thành lại chém xuống 3 nhát kiếm. Trong cơ thể hỗn độn dị thú khổng lồ chảy ra một viên nội đan trắng thuần khiết. Nhạc Thành tung pháp quyết ra. Một đoàn thanh mang lập tức bảo vệ lấy nội đan kia. Vù một tiếng, đúng lúc này lại nhìn thấy thi thể hỗn độn dị thú theo nội đan đến trong tay Nhạc Thành, biến thành một đoàn hỗn độn vân đoàn khổng lồ lơ lửng trong không gian. Cơ thể hỗn độn dị thú chính là được những năm tháng vô tận trong hỗn độn sinh ra, bởi vì lĩnh ngộ đạo mới có thể có cơ thể. Bây giờ người có nội đan của nó rồi, thân thể hỗn độn dị thú này sẽ tự nhiên trở về hỗn độn thôi. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của Nhạc Thành, Long Cát công chúa giải thích với hắn. Nội đan này... Nhạc Thành thu lại nội đan hỗn độn dị thú trong tay. Long Cát công chúa cũng ở đây, một mình hắn chiếm đoạt thì hình như không tốt cho lắm. Ngươi còn biết ngượng hay sao chứ? Lúc người muốn thần thể, ta cũng đâu có biết xấu hổ như vậy. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành. Trong lòng của Nhạc Thành sửng sốt, chợt cúi đầu, hắn còn tưởng rằng Long Cát công chúa không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngươi không cần lo lắng về chuyện đó, ta biết ngươi là đang cố cứu ta. Ta sẽ không trách ngươi hay làm bất cứ chuyện gì đâu. Cũng không cần ngươi phải làm gì cả. Ngươi cứ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra là được. Nội đan này ngươi luyện hóa đi. Ta tin thực lực của ngươi sẽ tăng lên một lần nữa. Long Cát công chúa thở dài một hơi rồi nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành thu hồi nội đan trong tay. Bây giờ cũng không có phải là lúc để làm mà luyện hóa. Chỉ là những lời Long Cát công chúa khiến cho Nhạc Thành có chút không được tự nhiên, cũng không nói thêm được cái gì. Chúng ta rời khỏi nơi đây trước đã, tìm xem có thể gặp Lăng Lễ không. Nhạc Thành lập tức nói với Long Cát công chúa, hai người lập tức đi về phía trước tìm Lăng Lễ. Trong phạm vi nhất định này, mình có thể liên lạc được với Hạo Thiên Tháp. Trong một không gian hỗn độn, một con kim long ngũ trảo tỉnh dậy, lập tức há to miệng ra, phun hai thân ảnh từ trong miệng ra ngoài, là Xích Tinh và Thái Ất chân nhân. Mà kim long ngũ trảo lập tức hóa thành hình người, chính là Hoàng Long đạo nhân. Lúc này, Hoàng Long đạo nhân đã chật vật đến cực độ, trên mặt là một mảnh trắng bệch. Tất nhiên là Xích Tinh và Thái Ất chân nhân cũng không khác gì mấy. Sư đệ, cũng may là thần long chi thể của long tộc người cường hãn, nếu không chúng ta tiêu rồi. Xích Tinh nói với Hoàng Long đạo nhân một câu. Nếu chỉ dựa vào thần long chi thể của ta, sợ là đã sớm không chống đỡ nổi rồi, là sư phụ để lại cho ta một thánh nhân chỉ lực, ta vận dụng mới lao ra được khỏi vòng xoáy hỗn độn kia. Nếu không chúng ta chỉ có thể chết giữa hỗn độn phong bạo thôi. Hoàng Long đạo nhân cất tiếng nói. Hỗn độn dị thú kia đâu rồi? Đó chính là hỗn độn dị thú có thần thông ban đầu đấy. Xem chúng ta có thể tìm được nó không? Xích Tình nói với Thái Ất chân nhân và Hoàng Long đạo nhân. Chắc chắn là trong hỗn độn phong bạo kia, chúng ta cũng còn phải xem cơ duyên nữa. Thái Ất chân nhân cũng chậm chậm cất tiếng nói. Vào ba ngày sau, Nhạc Thành và Long Cát công chúa tìm ba ngày cũng không tìm được Lang Lễ. Cũng không biết trong hỗn độn tử vực lớn đến mức nào. Điều này càng khiến cho Nhạc Thành sốt ruột hơn. Đó là cái gì? Là Tam Tiêu Tiên Tử. Giữa không trung ở phía trước có ba điểm đèn bay tới. Nhạc Thành tập trung nhìn kỹ, lập tức kinh ngạc vô cùng. Ba người này chính là Tam Tiêu Tiên Tử. Thân hình của Tam Tiêu Tiên Tử lập tức bay đến, lơ lửng trước người Nhạc Thành. Chỉ thấy lúc này sắc mặt ba người đều trắng bệch, quần áo lộn xộn, dung nhan tuyệt đẹp không chút huyết sắc, da thịt lộ ra phân nửa, thân hình lơ lửng trong không trung. Vô cùng rung động lòng người. Người còn nhìn cái gì? Mau đền nhìn xem thế nào. Long Cát công chúa quát Nhạc Thành một câu. Ba người Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tiên tử đều được Nhạc Thành thu vào trong thần đông đỉnh. Ba nàng đều bị thương rất nặng, thương thế còn nặng hơn cả Long Cát công chúa lúc trước. Có cách nào không? Long Cát công chúa hỏi Nhạc Thành. Tam Tiêu tiên tử cũng có tình cảm không tệ với nàng. Nhìn lúc này, ba người bị thương nặng đến vậy, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Không có cách nào hết. Nhạc Thành kiểm tra qua, thương thế của Tam Tiểu Tiên Tử còn nặng hơn Long Cát công chúa. Với thực lực này của hắn thì căn bản là bất lực. Hỗn độn phong bạo kia đúng là lợi hại. Hỗn độn dị thú bị đánh chết. Bây giờ Tam Tiêu cũng bị thương nặng đến mức này đây. Nhạc Thành cũng không biết hắn có thể thoát khỏi hỗn độn phong bạo đều là nhờ Tam Tiêu Tiên Tử thi triển con át chủ bài Thông Thiên Giáo Chủ lưu lại cho các nàng. Nếu không, dù có thần nông đỉnh trong tay cũng không có cách nào thoát khỏi hỗn độn phong bạo kia. Nếu Thông Thiên Giáo Chủ cùng mẫu thân ra tay, hẳn là sẽ có cách. Long Cát công chúa thở dài nói, nhưng bây giờ chuyện đó không thể nào xảy ra được. Nhạc Thành, tiện nghi cho ngươi, ngươi mau cứu người đi. Long Cát công chúa đột nhiên nhìn chằm chằm Nhạc Thành mà nói, ta cứu người kiểu gì, ta cũng không có cách nào cả. Nhạc Thành đáp, hiện tại chính hắn thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Dùng cách mà ngươi cứu ta, tiện nghi cho ngươi. Ba người Tam Tiêu tỷ tỷ hàng vạn năm qua, còn chưa từng có coi trọng một nam nhân nào. Hôm nay tiện nghi cho người cả rồi. Long Cát công chúa nói xong, trên mặt cũng ửng đỏ lên. Thuật hợp thể của Nhạc Thành để cứu nàng, đương nhiên là không giấu được nàng. Nhưng cho dù nàng là cường giả Đại La Kim Tiên, thì cũng chỉ là một nữ tử chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Khi nói ra chuyện này, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng. Không được. Nhạc Thanh nhìn Tam Tiêu tiên tử tuyệt sắc như vậy, nhưng phản ứng đầu tiên là không thể được. Ba người này chính là Tam Tiêu, ba cửu thiên huyền tiên, còn là đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ. Nếu sau này Tam Tiêu tìm mình gây sự, vậy thì mình chắc chắn là chết không có chỗ chôn, muốn chạy cũng không được. Người còn nói không được à? Nếu người không cứu người, Tam Tiêu tỷ tỷ cũng không chống đỡ được bao lâu. Long Cát công chúa không ngờ Nhạc Thành lại không muốn làm loại chuyện này. Nếu bằng người họ tìm ta gây phiền phức thì sao? Ta cũng không phải là đối thủ của họ. Nhạc Thành đau khổ nói. Mặc dù Tam Tiêu tiên tử vô cùng tuyệt sắc, bản thân của hắn cũng không muốn từ chối, nhưng hậu quả quá nghiêm trọng. Nhạc Thành cũng không muốn chọc phải chuyện phiền phức này. Đắc tội Tam Tiêu tiên tử này còn phiền toái hơn đắc tội với Thiên Đình nhiều. Vậy thì ta sẽ là người đầu tiên tìm người gây chuyện. Người cũng làm thế với ta. Vậy ta có nên giết người trước không hả? Long Cát công chúa tức giận nói, giận dữ nhìn thẳng vào Nhạc Thành. Chuyện này thì không giống nhau mà, trừ phi nàng đảm bảo các nàng ấy sẽ không tìm ta gây phiền phức. Nhạc Thành đáp lời, Tam Tiêu tiên tử này hắn không đắc tội nổi, chứ đừng nói đến Thông Thiên giáo chủ sau lưng các nàng. Chỉ một người trong số họ thôi cũng cực kỳ mạnh rồi, làng thế cũng không phải là đối thủ đâu. Được rồi, ta hứa sẽ giúp ngươi nếu họ gây chuyện với ngươi. Tin rằng Tam Tiêu tỷ tỷ có thể cho ta một chút mặt mũi, cho dù các nàng ấy nhất định phải giết ngươi, vậy ta sẽ để họ giết ta trước. Ta tin rằng họ cũng biết ngươi làm vậy là vì cứu họ, cũng sẽ không trách ngươi. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành. Vậy cũng được. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói. Hiện tại đúng là không còn cách nào khác. Không ngờ rằng công pháp hợp thể trong bộ tộc Yêu Huyền Bát Xí Linh Mãng lại có hiệu quả ở tiền ma giới. Nhìn thấy ba nữ tử tuyệt sắc trước mặt, đẹp đến mức làm cho người ta sinh ra ý niệm lệch lạc. Lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng không có bất kỳ tà niệm nào, chỉ muốn dùng thuật hợp thể cứu được ba nàng là tốt rồi. Nhưng ba nữ tử xinh đẹp trước mặt này, Nhạc Thành nói không động tâm thì là giả. Dùng nhàn tuyệt mỹ như vậy, đúng là hiếm thấy trong thiên địa. Sợ là dùng những từ ngữ như xinh đẹp thôi, cũng không thể miêu tả được 1/10 vẻ đẹp của ba nữ tử. Đến cả Long Cát công chúa cũng sẽ không kém hơn một chút. Cái kém hơn ở đây cũng không phải là dung mạo, mà là khí chất. Khí chất của Tam Tiêu tiên tử nối liền cùng một chỗ với thiên địa. Nhìn thấy tam nữ không khỏi làm cho lòng người ta cảm thấy thánh khiết. Chuyện này giống như đang khinh nhờn các nàng, đó là một tội ác lớn thiên địa không dung. Người còn không mau giúp Tam Tiêu tỷ tỷ chữa thương, nhớ kỹ là không được có ý nghĩ sai lệch gì đấy, chỉ cần cứu người thôi. Long Cát công chúa nói với Nhạc Thành, trên mặt hiện lên sắc đỏ ửng. Quá trình chữa thương này nàng đã trải qua, lúc này nhớ lại khiến nàng mặt đỏ tai hồng. Chẳng lẽ nàng muốn xem mà? Nhạc Thành nói với Long Cát công chúa, chẳng lẽ nhà đầu này muốn nhìn mình và Tam Tiêu thực hiện hành vi chữa thương hay sao? Ai muốn xem cơ chứ, người nhanh lên đấy. Trên mặt Long Cát công chúa nóng rực lên, lập tức quay đầu lại, dứt khoát khoanh chân ngồi bắt đầu điều tức. Nhạc Thành nhìn bóng lưng Long Cát công chúa, lập tức cười đầy khó xử, nhìn tam nữ tử tuyệt sắc, mỹ thập thánh nữ, do dự một chút cũng chỉ có thể cởi bỏ y phục của Vân Tiêu trước. Ngày thứ ba, Nhạc Thành trị thương cho Quỳnh Tiêu tiên tử. Ngày thứ sáu, hắn trị thương cho Bích Tiêu tiên tử. Mặc dù Long Cát công chúa luôn quay người lại điều tức, nhưng mấy ngày nay, Nhạc Thành cảm giác được Long Cát công chúa vụng trộm nhìn mình vài lần, hai má ngượng ngùng đỏ bừng. Được rồi, giao lại cho nàng. Ngày thứ chín, Nhạc Thành mặc lại quần áo, nói với Long Cát công chúa. Long Cát công chúa đứng dậy, nhìn sắc mặt Tam Tiêu tiên tử đã có chuyển biến tốt hơn. Bí thuật hợp thể chữa thương của Nhạc Thành có tác dụng. Sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Nhạc Thành rồi nói. Chuyện này, người cũng không thể nói ra, mà không Tam Tiêu tỷ tỷ sẽ thật sự giết người đấy. Ta không dám, nếu họ tỉnh dậy mà tìm ta gây rắc rối, nàng sẽ nói đỡ thay ta chứ. Nhạc Thành nói với Long Cát công chúa xong, chính mình cũng khoanh chân lại bắt đầu ngồi tu luyện. Trong 9 ngày này, tiêu hao khiến Nhạc Thành không chịu nổi. Huống chi, thương thế trên người còn chưa khỏi. 3 ngày sau, Vân Tiêu tiên tử là người khôi phục tri giác đầu tiên trong 3 người, lập tức khoanh chân ngồi rồi bắt đầu điều tức. Vài ngày sau, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu tiền tử cũng đều khôi phục trì giác mà ngồi điều tức trong thần đông đỉnh. Khốn kiếp, vô sỉ, ta sẽ giết ngươi. 10 ngày sau, Nhạc Thành còn đang điều tức để đột nhiên nghe được tiếng thét lớn. Lập tức có một thân ảnh nhào về phía của Nhạc Thành. Quỳnh Tiêu tỉ tỉ, mau dừng tay. Thân ảnh Long Cát công chúa cũng trong nháy mắt chắn ở phía sau lưng của Nhạc Thành. Mà lúc này, hắn cũng đang nhanh chóng nhảy ra cách đó mấy trăm thước. Long Cát muội muội, muội tránh ra. Tên vô sỉ này lại, ta không giết hắn không giải được hận trong lòng ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Điều vẫn nộ vô cùng, mặc dù đang nổi giận nhưng vẫn tuyệt mỹ như trước, còn mang theo một hương vị khác. Sư muội, sư tỷ. Hai tiên tử Vân Tiêu và Bích Tiêu cũng lập tức đứng dậy, kéo Quỳnh Tiêu tiên tử lại, nhưng hai người lại phức tạp nhìn Nhạc Thành một cái, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Ta muốn giết hắn. Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Sắc mặt của Nhạc Thành rất bất đắc dĩ, chuyện hắn đỏ lăng nhất vẫn xảy ra. Quỳnh Tiêu này thật sự rất tức giận, vừa khôi phục được một chút đã muốn đánh đuổi giết hắn. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, người muốn giết thì giết ta trước đi. Long Cát công chúa chắn trước người Quỳnh Tiêu điện tử nói. Long Cát muội muội, muội với tên này không có quan hệ, ta giết muội làm cái gì? Quỳnh Tiêu điện tử nói. Là ta bảo hắn làm đấy, chuyện này không liên can gì đến hắn. Long Cát công chúa nhìn thoáng qua Nhạc Thành, sau đó nói với Quỳnh Tiêu điện tử. Long Cát muội muội. Quỳnh Tiêu nhìn chằm chằm Long Cát công chúa, đột nhiên không biết nên làm gì bây giờ. Sư muội, Nhạc Thành đạo hữu cũng là vì cứu chúng ta, cho nên mới... Vân Tiêu điện tử do dự một chút, rồi nói với Quỳnh Tiêu. Ta biết hắn vì cứu chúng ta, nhưng mà hắn lại mượn danh nghĩa cứu chúng ta mà làm chuyện khác. Quỳnh Tiêu tiền tử tức giận nói. Với tu vi và hiểu biết của Tam Tiêu tiền tử, tất nhiên là biết Nhạc Thành cứu các nàng. Chỉ là tâm thần xử nữ hàng tỷ năm của các nàng lại rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Trong lòng các nàng không có cách nào chấp nhận nổi. Vân Tiêu và Bích Tiêu còn tốt. Hai người vẫn luôn có tính cách ôn hòa. Chỉ có Quỳnh Tiêu tiền tử này tính tình nóng nảy. Chuyện như thế này, nàng không cách nào chấp nhận được. Huống chi còn là một đại la kim tiên nhỏ bé, lấy tâm thần xử nữ của các nàng. Chết tiệt, nếu có cách nào, người nghĩ ra còn muốn chạm vào ngươi sao? Nếu như không phải Long Cát công chúa cầu xin ta, ta sẽ không cứu các ngươi. Được thôi, nếu các ngươi không hài lòng thì giết ta đi. Nhưng mạng ngươi là ta cứu về, sau khi các ngươi giết ta xong thì cũng đi tự sát đi. Lúc này Nhạc Thành cũng nổi điên lên. Mình một lòng chỉ muốn cứu người. Quỳnh Tiêu này lại nói mình mượn cơ hội chiếm tiện nghi, cũng mặc kệ các nàng có phải đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ không, oan ức này mình không thể thừa nhận được. Tam Tiêu tiền tử và Long Cát công chúa đều có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, tứ nữ đều là sửng sốt hẳn. Chỉ thế sau khi Quỳnh Tiêu tiền tử phục hồi tinh thần thì giận dữ nói, người còn tự cho là mình có lý, ta sẽ giết người ngay bây giờ. Cùng lắm thì sau khi giết ngươi, ta tự sát là xong chứ gì. Được lắm, ta đợi. Nhạc Thành quát lên, nữ nhân này thật đúng là vô lý mà. Sư muội. Vân Tiêu tiên tử vội kéo Quỳnh Tiêu lại. Dựa vào sự hiểu biết của nàng với sư muội có tính cách nóng này, thì Quỳnh Tiêu thật sự có thể làm như vậy đấy. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, tỷ nên bình tĩnh lại một chút đi. Vết thương của tỷ vẫn chưa tốt lên đâu. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Ba ngày sau, trong Thần Đông đỉnh, bốn nữ một nam cùng ngồi quanh chân một chỗ. Quỳnh Tiêu vẫn tức giận nhìn Nhạc Thành, chỉ là thoạt nhìn tính tình cũng đỡ hơn không ít, ít nhất là cũng không tiếp tục đòi đánh đòi giết Nhạc Thành nữa. Vân Tiêu tỷ tỷ, vậy thì cảm thấy bây giờ nên làm cái gì đây? Long Cát công chúa hỏi Vân Tiêu tiên tử. Ta biết Nhạc Thành đạo hữu cũng là vì ba người bọn ta nên mới làm như vậy, đây vốn là đại ân. Chỉ là Vân Tiêu nói đến đây, sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, sau đó nói tiếp. Chỉ là phương pháp Nhạc Thành đạo hữu cứu chúng ta quả thật có chút khiến ba người chúng ta không tiếp nhận nổi. Cho nên ta cảm thấy cứ như vậy là được, để đến lúc đó Nhạc Thành đạo hữu vào môn hạ của Thông Thiên giáo chủ sư phụ ta. Mặc dù sư phụ từ lâu không có nhận đệ tử nữa, nhưng nếu chúng ta mở miệng thì sẽ không có vấn đề gì. Đợi sau khi Nhạc Thành đạo hữu vào tiệt giáo chúng ta, rồi thành hôn với Quỳnh Tiêu sư muội, đây cũng là bất đắc dĩ thôi. Cái gì? Quỳnh Tiêu tiền tử nhất thời nói, sư tỷ, ta không cần đâu, chỉ là một đại la kim tiên nho nhỏ, ta không đồng ý đâu. Ta cũng không đồng ý. Sắc mặt của Nhạc Thành lạnh lùng nói, Nhạc Thành cũng không muốn gia nhập làm môn hạ của tiệt giáo. Đây chính là hành vi khinh sư diệt tổ. Hắn là người của Hạo Thiên Môn. Tuy tiệt giáo là nơi mà tất cả mọi người đều muốn vào, trở thành đồ đệ của Thông Thiên giáo chủ. Đây là chuyện tốt mà vô số người nghĩ cũng không nghĩ tới được. Nếu có thể trở thành đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, thì địa vị sẽ như nước lên thuyền lên. Người có thể chọc vào trong cả tiên ma giới cũng không có mấy người. Nhưng Nhạc Thành không quan tâm đến những thứ này. Người còn dám không đồng ý sao? Người có tư cách gì nói không đồng ý cơ chứ? Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Quỳnh Tiêu tiên tử căm tức nhìn Nhạc Thành. Người này nói không muốn chính là một sự sỉ nhục đối với nàng. Nàng đương đương là cửu thiên huyệt tiên, là đệ tử của Thông Thiên giáo chủ, đứng đầu cả một phủ. Thế mà tên này lại không muốn trèo cao. Quỳnh Tiêu tiên tử, ta thật đúng là không muốn đấy. Ngươi cho rằng đệ tử của Thông Thiên giáo chủ thì giỏi lắm sao? Hôm nay ta không muốn thành hôn với người ư? Quên đi, ta có rất nhiều nữ nhân rồi, không chỉ có mình ngươi đâu. Ngươi muốn giết cứ giết, nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa có đủ năng lực này. Ở đây ta mới là người quyết định. Nhạc Thanh lạnh lùng nói, là người thì đều có tự tôn, sớm biết thì hắn đã không cứu nữ nhân này rồi. Nhạc Thanh đạo hữu, Quỳnh Tiêu sư tỷ, các người bình tĩnh lại nói chuyện đi, chẳng lẽ phải động thủ mới được sao? Bình Tiêu tiền tử nhìn Quỳnh Tiêu với Nhạc Thanh rồi nói, sư muội, muội đừng quản nữa, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn cái tên khốn kiếp này. Quỳnh Tiêu tiên tử giận dữ nói ra, giáo huấn ta ư, người không làm được đâu, đây là chỗ của ta, nếu đã như vậy, bây giờ các ngươi cũng khôi phục được ít pháp lực rồi. Ta coi như là tận tình tận nghĩa, rời khỏi nơi này của ta đi. Tâm niệm của Nhạc Thành khẽ động. Trong chớp mắt, Tam Tiêu Tiên Tử đã bị bắn đưa ra khỏi Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh đã do Nhạc Thành luyện hóa, hắn vẫn có chút bản lĩnh này. Ném Tam Tiêu Tiên Tử vào hỗn độn tử vực, không quan tâm các nàng đã khôi phục được bao nhiêu. Nhạc Thành cũng chẳng muốn trêu chọc vào phiền phức nữa. Nhạc Thành, người làm cái gì vậy? Các nàng ấy còn chưa khôi phục đâu. Lòng Cát công chúa trừng mắt với Nhạc Thành nói, chưa khôi phục thì cũng liên quan gì tới ta cơ chứ? Nhạc Thành nhàn nhạt nói, sau đó nhìn Long Cát công chúa nói tiếp, chúng ta vẫn nên đi tìm làng lễ trước, chúng ta nên sớm rời khỏi hỗn độn tử vực này một chút thì tốt hơn. Trong hỗn độn tử vực, ba bóng dáng duyên dáng dừng trong không dung chính là Tam Tiêu tiên tử. Tên khốn kiếp, hắn dám làm như thế với chúng ta, ta nhất định sẽ giết hắn. Quỳnh Tiêu tiên tử nổi trận lôi đình, một đại la kim tiên nhỏ nhỏ lại còn dám như vậy với các nàng. Trong không gian hỗn độn này vô cùng nguy hiểm, các nàng mới chỉ khôi phục được 1/10 thôi. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì thì đúng là xui xẻo mấy đời. Sư tỷ, tỷ muốn đánh muốn giết hắn, hắn tất nhiên là sợ. Chẳng lẽ tỷ còn muốn hắn cam tâm tình nguyện để tỷ giết sao? Bình Tiêu tiền tử nói với Quỳnh Tiêu. Hắn còn dám không muốn, chẳng lẽ thành hôn với ta khiến cho hắn chịu thiệt thòi sao? Lần sau ta nhất định sẽ san bằng Hạo Thiên môn của hắn. Quỳnh Tiêu tiên tử giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư muội, tính tình của muội vẫn nóng nảy như vậy. Nhạc Thanh đạo hữu tuy rằng đối với chúng ta, thật ra hắn cũng là vì cứu chúng ta. Đoán chừng bọn họ cũng không có cách nào khác. Chúng ta phải cảm ơn bọn họ mới đúng. Ta muốn muội thành hôn với hắn, cũng vì muốn trong lòng muội dễ dàng chấp nhận hơn. Đến lúc sư phụ cho hắn nhập môn, người ngoài cũng sẽ không nói gì nữa. Chỉ là tính tình của muội. Vân Tiêu tiền tử bất đắc dĩ nói. Sư tỷ, sao muội phải thành hôn với hắn chứ? Không phải tỷ và sư muội cũng bị tên khốn kia ấy ấy sao? Chẳng lẽ không thể thành hôn với hắn sao? Quỳnh Tiêu tiền tử cãi lại. Sư tỷ, chúng ta không thể thành hôn với hắn, như vậy sẽ thật tiện nghi cho hắn. Bình Tiêu tiền tử cười nhạo nói. Hắn nằm mơ đi, một đại la kim tiên nho nhỏ mà còn muốn phúc vận đó ư? Quỳnh Tiêu tiền tử nói. Thôi được rồi, chúng ta nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài đi. Chúng ta không có duyên với những bảo vật trong này, ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm lớn hơn đấy. Vân Tiêu tiên tử thản nhiên nói. Trong không gian hỗn độn, hai thân ảnh nhanh như chớp lướt qua, chính là hai người Nhạc Thành và Long Cát công chúa. Hai người ở trong không gian hỗn độn cuối cùng cũng phát hiện ra làng lễ. Phía trên không gian hỗn độn, một luồng thần quang to bằng cánh tay đang xoay quanh chân trời, mà bốn phía đang có tiếng sấm chớp nổi lên. Trong vòng mấy trăm ngàn dặm, không gian xung quanh đều sụp đổ rồi khôi phục lại, khôi phục rồi lại sụp đổ lần nữa. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, toàn bộ thiên địa càn khôn đều chấn động, ít nhất là trong vòng 50 vạn dặm. Hơn 10 cỗ pháp lực va chạm vào nhau. Trong lúc đó, loáng thoáng có mảnh hào quang thần dị, un un kéo đến, tỏa ra thủy thải thiên quang chói mắt, chia toàn bộ hư không thiên địa ra thành nhiều mảnh. Trong không gian, mười mấy người đều đang điên cuồng cướp đoạt thần quang bằng cánh tay kia. Mười mấy người đều là siêu cấp cường giả. Lúc này không ai nhường ai. Nếu ai tiếp cận thần quang kia, thì họ sẽ tất cả mọi người liên thủ lại tấn công. Lúc này, trong cuộc chiến có thân hình khổng lồ của Lang Lệ ở trong đó, Lang Lệ bay lên trời, một tay chụp về phía một đạo thần quang trên không trung, lập tức có một đạo hắc quang đầy trời cùng với tam sắc thần quang chói mắt tràn ngập ra trong khoảnh khắc. Tất cả đều ầm ầm va chạm vào người của Lang Lệ. Thân hình khổng lồ của Lang Lệ đột nhiên chấn động, cả người ẩn hiện hư hư thực thực. Lực lượng thiên địa không hiểu nổi chồng chất lên nhau, bảo vệ xung quanh làng lễ. Vòng phòng ngự này chính là do làng lễ điều động lực lượng của thiên địa ngưng tụ mà thành. Chỉ đã làm thế nào mà hai luồng sáng này lại tập hợp được pháp lực lâu dài khí thế như vậy? Thật quá khó để ngăn cản được. Hai người công kích làng lễ, một người là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ, một người là cửu thiền hỗn nguyên ma sơ kỳ. Kèm theo một tiếng động vang trời, vòng phòng ngự bảo vệ thân thể lang lễ bị nổ tung, chịu không nổi là liên tiếp lui về phía sau hơn chục bước. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình lại. Một đạo thần quang kia cũng không hề bị lang lễ nắm trong tay. Ngay trong nháy mắt này, một bóng đen phá không thét dài lên, thân hình còn nhanh hơn tia chớp, đột nhiên vượt qua tầng tầng lớp lớp khoảng cách, đến trước thần quang chưa đến 1000 thước. Cản Nguyên thượng tiên, người vẫn nên dừng tay lại cho ta. Nhưng đúng vào lúc này, sau lưng bóng người này lại có hai thanh ảnh nhào ra trong chớp mắt, một người cầm trường kiếm trong tay, một người xuất ra một đóa liên hoa tiên khí. Trong nháy mắt, hai người tập kích về phía Cản Nguyên thượng tiên, lực lượng cường hãn làm cho không gian bị chấn động. Lực lượng cường hãn xé rách hư không, lập tức công kích về phía Cản Nguyên thượng tiên. Nhật Du Thần, Dạ Du Thần, hai tên gia hỏa các người nhớ kỹ mặt ta đấy. Cản Nguyên thượng tiên kia lập tức giận dữ nói, thân ảnh không hề nhanh, không hề chậm mà nhanh chóng lùi lại. Hắn căn bản không dám mạnh mẽ phản kháng hay lực lượng công kích kia. Vù một tiếng, lúc này một thân ảnh nhân cơ hội phóng ra, trong tay là một trảo ấn chụp về phía thần quang kia. A Di Đà Phật, thiện tài thiện tài, Bạch Vân lão mà, bảo vật này không có duyên với người đâu. Một Phật hiệu tuyên đạo, lập tức có một thân ảnh lóe ra. Sau khi người này ném một mảnh Phật quang ra trước người, trên đỉnh phần quang hiện ra, lan rộng ra bầu trời. Một phù ấn từ trên không trung hóa thành hàng vạn dặm, ánh vàng chói mắt tràn ngập tinh không. Ánh sáng Phật quang như cầu vồng hiện ra đầy trời, xuyên qua bầu trời, ầm ầm đập xuống Bạch Vân lão ma kia. Người này chính là Phổ Hiền Bồ Tát, cũng là người tu tiên, nhưng cuối cùng lại đến Tây Phương giáo. Chuyện này làm cho trên mặt của người xiển giáo không còn chút ánh sáng nào. Những pháp bảo Thái Cực phù ấn tước trong tay của Phổ Hiền Bồ Tát vô cùng lợi hại, cũng là thần khí hiếm có vô cùng. Phổ Hiền Bồ Tát, bây giờ ta nên gọi ngươi là Phổ Hiền Bồ Tát hay Phổ Hiền chân nhân đây? Phản đồ Tam Thanh cũng là dám ngăn cản ta. Người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ. Bạch Vân lão mà tức giận thét lên, lập tức tung ra pháp quyết, hai tay giơ lên. Trên tay có đầy hắc quang ngưng tụ thành một thanh ma đạo đen kịt, một mảnh ma khí cuồn cuộn ngập trời, đã mang dài hàng vạn thước, trực tiếp nghênh đón phủ ấn trên không trung. Ầm một tiếng, hai đạo lực lượng công kích cường hãn va chạm với nhau, từng luồng thần quang luân phiên tỏa sáng lấp lánh, dường như còn mang theo tiếng sấm chớp. Phủ ấn và đào mang đồng loạt bộc phát ra, bắn phá khắp nơi, làm hư không xung quanh chấn động rung lên ầm ầm, gần như là tan vỡ. Thân thể hai người cũng đồng thời bị đánh lùi ra, thực lực đều không thua kém hơn bao nhiêu. Đây là của ta. Thân ảnh vừa động lại nhào về phía thần quang kia. Thân ảnh nhanh như tia chớp, dường như đã sớm ủ mưu rồi. Thành Tịnh tán nhân, người không lấy được đâu. Lúc này lang đệ xuất hiện trong nháy mắt, trên người tràn đầy yêu khí màu xanh trống rỗng, pháp lực khổng lồ sinh ra áp bức hư không. Trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh, thành chân không, từng luồng khí lãng cuồn cuộn gầm thét. Chân trước lăng không, một tay cũng trong chớp mắt này hoàn toàn ngưng tụ, lập tức công kích về phía Thanh Tịnh tán nhân kia. Lang lễ, người đừng hòng chiếm được. Thân ảnh kia xoay người, lập tức đánh ra một đạo trường ấn khổng lồ trong tay. Rầm một tiếng, lại là một tiếng vang chói tai, Lang Lễ và Thanh Tịnh tán nhân đều bị đánh bay ra ngoài. Lúc này đại chiến bắt đầu lần nữa, mọi người ở trong đây hỗn chiến, ai ai cũng không lùi bước. Trên không trung này có bảo vật, là bảo vật khiến tất cả đều động tâm. Không ổn, Lang Lễ ở bên trong kìa. Thời điểm mà Nhạc Thành và Long Cát công chúa xuất hiện, từ xa đã nhìn thấy đại chiến rung động đất trời. Toàn bộ các cửu thiên huyền tiên đại chiến với cửu thiên hỗn nguyên ma. Nhạc Thành thật sự không ngờ tới, bên trong hỗn độn tử vực này sẽ xuất hiện nhiều cường giả tới như vậy. Cường giả cấp độ này, bình thường nhìn thấy một người đã không dễ rồi, bây giờ còn có hơn chục người trong đó đang chiến đấu. Chủ nhân, tìm cách để lấy được hỗn độn tinh khí trong không trung, người có không gian thần thông. Ngay sau khi chiếm được, ta sẽ có cách ngăn cản những người khác, nhớ cho kỹ hình dáng biến hóa như thế nào. Cách đó mấy trăm ngàn dặm, Nhạc Thành nhận được thần niệm truyền âm của Lang Lễ. Công chúa, người chịu khó vào trong trữ vật giới chỉ của ta trước, ủy khuất cho người rồi. Lúc này Nhạc Thành cũng không có thời gian hỏi Lang Lễ hỗn độn tinh khí là cái quái gì. Nhưng nếu nhiều cường giả tranh đoạt nó như vậy, thì đương nhiên là bảo vật quý giá rồi. Không đợi Long Cát công chúa nói gì nữa, Nhạc Thành đánh pháp quyết trong tay ra. Trên trữ vật giới chỉ có quang mang lóe ra. Long Cát công chúa đã tiến vào trong trữ vật giới chỉ của Nhạc Thành. Mà Nhạc Thành lúc này cũng hóa thành một hán tử 40 tuổi. Nhạc Thành tung người phóng lên, biến mất tại chỗ. Có nhiều cường giả như vậy muốn có được hỗn độn tinh khí kia. Trong lòng của Nhạc Thành cũng căng thẳng không thôi. Bất kỳ một người nào trên không trung đều có thể làm thịt được hắn. Dạ Du Thần, người cũng buông xuống cho ta. Sau một tiếng quát lớn, thái cực phù ấn trong tay Phổ Hiền Bồ Tát trên không trung đánh thẳng về phía Dạ Du Thần. Không gian nhất thời rung chuyển, Dạ Du Thần không thể không trở tay mà nghênh địch. Phổ Hiền, người lại dám ra tay với người của thiên đình. Nhật Du Thần phía sau cũng cầm bảo kiếm trong tay, kiếm quang xé rách thiên địa, kiếm trụ chói mắt nối liền trời đất, mãnh liệt chém về phía Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát này cũng chỉ có thể lùi về phía sau, ứng phó một Dạ Du Thần hắn còn được. Nhưng nếu thêm một Nhật Du Thần thì hắn cũng hoàn toàn không làm gì được. Chà chà, hỗn độn tinh khí là của ta. Thân ảnh Bạch Vân Lão Ma lại nhào về phía thần quang trên bầu trời. Bạch Vân Lão Ma, ở lại đó cho ta. Lúc này, trường ấn trong tay của Thanh Tịnh Tán Nhân đánh về phía của Bạch Vân Lão Ma. Bạch Vân Lão Ma thấy hỗn độn tinh khí đang ngay ở trước mặt. Nếu mình lui về phía sau thì sẽ bỏ qua cơ hội tiếp cận hỗn độn tinh khí, nên không chút do dự, vẻ mặt trở nên dữ tợn hơn. Trong nháy mắt đã cắn rách đầu lưỡi, ngẩng đầu há miệng phun ra một ngụm tinh huyết ra giữa không trung. Ma khí xung quanh nhất thời che khuất cả trên thiên không, trực tiếp bao phủ cả nửa bầu trời. Cửu Thiên Ma Công. Lúc này Bạch Vân Lão Ma đột nhiên hóa thành khổng lồ tầm hơn vạn thước, toàn thân trên dưới bị ma khí màu đỏ bao vây, không thèm bận tâm tới Thanh Tịnh Tán Nhân phía sau. Cánh tay khổng lồ chộp về phía thần quang trên bầu trời. Xoẹt một tiếng. Nhưng một màn này làm cho tất cả bất ngờ lại xuất hiện. Chỉ thấy một hán tử áo đen thần bí nhảy ra, nhanh chóng chộp về phía thần quang kia. Tiểu tạc phương nào, mau dừng lại đi. Bạch Vân Lão Ma nhất thời biến sắc thét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đã tung ra một trảo tới. Không gian trực tiếp bị quấy cho nát bấy. Thì nghe xoẹt một tiếng. Chỉ là trước khi đòn tấn công của Bạch Vân Lão Ma đánh tới, hán tử này đã biến mất ở giữa không gian. Bùm một tiếng. Đúng lúc này, trường ấn của Thanh Tịnh Tán Nhân trực tiếp đánh lên trên người của Bạch Vân Lão Ma. Thân thể Bạch Vân Lão Ma nhất thời bị đánh bay mấy ngàn thước. Mau đuổi theo. Hỗn độn tinh khí bị tên đó cướp đi mất rồi. Đó là ai? Hắn không gian thần thông. Là hắn có không gian thần thông. Mau đuổi theo. Càn Nguyên Thượng Tiên, Dạ Du Thần, Phổ Hiền Bồ Tát và hơn 10 người nhất thời nhào về phía không trung. Thân ảnh trong nháy mắt đã đi đến ngoài vạn dặm. Mà kẻ cướp đi hỗn độn tinh khí đương nhiên chính là Nhạc Thành dùng vạn biến ma công biến thành. Nhạc Thành chạy thoát thì căn bản không dám dừng lại, lập tức liên tục thi triển không gian xuyên việt mấy lần, chỉ trong nháy mắt đã đi ra ngoài được hơn 100 vạn dặm. Điều này cũng làm cho Nhạc Thành tổn hao không ít, cho nên hắn chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn mà thôi. Hạo Thiên Tháp. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh khổng lồ của Lang Lễ đã xuất hiện trong không gian cách đó 10 vạn dặm. Hạo Thiên Tháp xoay tròn, tỏa thần quang tràn ngập, trong nháy mắt đã bao phủ cả không gian. Hạo Thiên Tháp, Lang Lễ, người muốn làm cái gì? Nhìn thấy Lang Lễ muốn cản đường, Dạ Du Thần giận dữ nói, chỉ cần trì hoãn một chút thôi thì sẽ không đuổi kịp người nọ. Cường giả bình thường đều là nháy mắt đi hơn 10 vạn dặm, ai mà biết được họ đã đi đâu. Ta muốn làm cái gì? Cực đạo lão yêu người, đi ra cho ta. Người vừa mới đánh lén lão tử ta, hôm nay đừng hòng ta tha cho ngươi. Lang Lễ lớn tiếng quát, những người khác cút hết đi cho ta chỉ đối phó với cực đạo lão yêu thôi. Lang Lễ cũng không có ngốc, hắn không đối phó được với mười mấy cường giả này, nhưng đối phó với một mình người này thì được đấy. Nếu quang minh chính đại ngăn cản những kẻ này thì để lộ nguyên mình có một liên quan với người vừa lấy đi hỗn độn tinh khí, vậy thì sẽ phiền toái lắm. Lang Lễ chỉ muốn ngăn cản những người này một lát là đủ rồi. Hắn biết thừa tốc độ của mình còn thua xa chủ nhân, chỉ cần một khắc thời gian thôi cũng là cho đủ thời gian chủ nhân chạy đi xa rồi. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh đã tung người đuổi theo hướng Nhạc Thành biến mất. Không một ai muốn buông tha bảo vật quan trọng như hỗn độn tinh khí kia cả. Lang Lễ, người muốn làm cái gì? Lúc này, một lão giả tóc bạc giận dữ nhìn Lang Lễ quát lớn, tức giận mà nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng người có Hạo Thiên Tháp thì có thể đối phó với ta sao? Cho dù là như thế thì chẳng nữa. Nếu ta muốn đi, thì ngươi cũng đừng hòng ngăn cản được ta. Cực đạo lão yêu, người đừng có lên giọng với ta. Ta hỏi ngươi, vừa rồi vì sao người lại đối phó với ta chứ? Lang Lễ lớn tiếng quát. Nói nhảm cái gì thế? Vừa rồi ta phải đối phó với nhiều người. Người đối phó với ta cũng rất nhiều. Người muốn lấy hỗn độn tinh khí, ta đương nhiên phải đối phó với ngươi rồi. Cực đạo lão yêu này cười lạnh, cất tiếng nói. Kể ra thì cũng đúng. Vậy thì quên đi. Chúng ta mau đuổi theo cái tên đã cướp hỗn độn tinh khí kia. Đừng để hắn lấy được. Lăng Lễ cố sức vờ hiểu ra, thế nhưng lập tức thu hồi Hạo Thiên Tháp đuổi theo phía trước. Lăng Lễ, người bị điên à? Cực Đạo Lão Yêu tức giận muốn nổ phổi, thật sự rất muốn mắng cho cái tên Lăng Lễ này một trận, không khỏi tức nghiến răng nghiến lợi. Trụ trừ lâu như vậy rồi, bây giờ có thể đuổi kịp mới là lạ. Lăng Lễ lúc này chẳng buồn quan tâm gì hết, thân ảnh nhanh chóng đi về phía trước. Chủ nhân một mình đi trước rồi, mặc dù biết chủ nhân tốc độ rất nhanh và có cả không gian thần thông, nhưng Lăng Lễ vẫn cảm thấy lo lắng. Mười mấy người đuổi theo đều là siêu cấp cường giả, cấp bậc cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên mà đấy. Mà lúc này Nhạc Thanh đã nhanh chóng đi hơn ngàn vạn dặm, không thấy có người đuổi theo phía sau thì lập tức triệu hồi thần nông đỉnh ra trốn vào bên trong. Thần nông đỉnh lập tức hóa thành kích cỡ như hạt cát, trốn vào trong một đám mây hỗn độn có kích cỡ hơn trăm thước. Nhạc Thanh không dám đi vào mấy đám mây hỗn độn lớn, một khi xa vào trong đó thì sẽ không thể ra được. Nhưng đám mây hỗn độn cỡ nhỏ này thì Nhạc Thanh lại không sợ. Có thần nông đỉnh ở đây, đám mây hỗn độn chỉ hơn trăm thước này cũng không có gì đáng sợ hết. Chỉ là một lúc sau, Nhạc Thanh đã phát hiện có hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay vụt qua trước đám mây hỗn độn. Không cần phải nói, những người này đều đang đuổi theo hắn. Qua một lát sau, Nhạc Thanh dùng thần niệm quan sát, thấy Lăng Lễ đang ở gần đó, lập tức dùng thần niệm truyền âm, nói cho Lăng Lễ vị trí của mình. Nhưng hiện tại, Lăng Lễ cũng chỉ có thể ở gần đó thôi, miễn cho bị người ta phát hiện mất. Dù sao thì ở đây cũng không có bất kỳ người nào là kẻ yếu hết. Bên trong thần đông đỉnh, Nhạc Thanh đưa Long Cát công chúa ra khỏi trữ vật giới chỉ. Người làm cái gì đấy? Lăng Lễ đâu? Long Cát công chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thanh rồi hỏi, trong mắt bừng bừng lửa giận, hận không thể giao huấn Nhạc Thanh một phen. Trong trữ vật giới chỉ không phải là chỗ để ở. Lăng Lễ đang ở bên ngoài kia kìa. Nhạc Thanh nói xong lại lấy thần quang to bằng cánh tay vừa mới cướp được ra. Lúc này thần quang đã thủ điểm, để lại một vật có thể giống như là tinh thạch trắng như ngọc dài bằng cánh tay. Bên trong tinh thể ẩn ẩn có chất lỏng lưu động, thoạt nhìn trong suốt và lấp lánh. Đồng thời một cỗ hỗn độn chi khí tràn ngập trong thần đông đỉnh. Người có khí tức này, Nhạc Thanh lập tức cảm thấy pháp lực trong cơ thể mình lưu động nhanh hơn không ít. Đây chẳng lẽ là hỗn độn tinh khí? Lòng Cát công chúa kinh ngạc nhìn chăm chú vào tinh thể trong tay Nhạc Thanh, trong mắt lộ ra vẻ rung động và khó tin. Hình như cũng có chút hiểu biết về hỗn độn tinh khí này. Đúng là nó đấy. Rốt cuộc hỗn độn tinh khí này là vật gì? Nhạc Thanh hỏi Lòng Cát công chúa. Tuy cảm giác được hỗn độn tinh khí này là thứ tốt, nhưng Nhạc Thanh lại không biết lai lịch và tác dụng của hỗn độn tinh khí này là cái gì. Ngay cả hỗn độn tinh khí là gì, người cũng không biết, mà vẫn chiếm được hỗn độn tinh khí. Thật không biết nói thế nào mới phải với người nữa. Lòng Cát công chúa bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thanh một cái, lại tiếp tục nói. Hỗn độn tinh khí này là vật phải tốn biết bao nhiêu năm tháng mới có thể ngẫu nhiên hình thành, là tinh hoa hỗn độn. Nếu mà dùng nó, người có thần thông có khả năng đột phá thần thông, chứng được đại đạo. Người không có thần thông, sau khi dùng nó có được thần thông, đồng thời pháp lực cũng sẽ tăng lên. Bảo vật này không thua gì Hạo Thiên Tháp và thần đông đỉnh cả đâu. Đối với những tiền quân và cửu thiên huyền tiên mà nói, hỗn độn tinh khí này còn hữu dụng hơn Hạo Thiên Tháp rất là nhiều. Người có thần thông có thể chứng được đại đạo ư? Nhạc Thanh chấn động, chẳng trách Lăng Lễ bảo mình biến ảo bộ dáng đi cướp hỗn độn tinh khí này. Bảo vật này quá trân quý, tuyệt đối có thể khiến cho cường giả cửu thiên huyền tiên và tiên quân đều điên cuồng muốn có được. Hỗn độn tinh khí này của người lớn như vậy cũng đủ chia làm 10 phần đấy. Hỗn độn tinh khí này chính là năng lượng lớn nhất giữa hỗn độn. Năm đó bản cổ đại thần cũng nhờ chiếm được một phần hỗn độn tinh khí trong hỗn độn nên mới có thể thành tựu vô thượng thần thông. Bảo vật bậc này người phải cất giữ cho tốt, nếu như để người khác biết, cho dù là cường giả cấp tiên quân cũng sẽ xuống tay với người. Nói không chừng cường giả cấp bậc tiên tôn cũng không ngoại lệ. Bảo vật cỡ này cường giả tiên tôn cũng phải thèm thuồng ấy chứ. Lòng Cát công chúa nhắc nhở Nhạc Thanh một câu. Vậy bây giờ người cũng đã biết, ta nên làm gì bây giờ chứ? Nhạc Thanh mỉm cười hỏi Lòng Cát công chúa, không ngờ hỗn độn tinh khí này lại có ích lợi lớn như vậy. Năng lượng lớn nhất sinh ra giữa hỗn độn sẽ biết bao nhiêu năm tháng, có khả năng chứng được đại đạo. Đây quả thực chính là bảo vật mà tất cả tiên ma Phật yêu đều muốn có được. Nếu tin tức thứ này trong tay của mình bị lộ ra, Nhạc Thanh quả thực không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra như thế nào. Người nếu có thể giết ta, bằng không ta sẽ truyền ra tin tức này ra ngoài đấy. Lòng Cát công chúa trừng mắt nhìn Nhạc Thanh một cái, hận không thể đánh cái tên hỗn đản này một trận. Càng ngày càng cảm thấy cái tên hỗn đản này làm người ta đáng ghét vô cùng. chẳng trách Quỳnh Tiêu tiên tử luôn đòi đánh đòi giết hắn như thế. Không hay rồi, làng để gặp phiền toái to rồi. Long Cát công chúa nói xong, Nhạc Thành cũng lập tức biến sắc, thần niệm lén lút nhìn ra bên ngoài, mười mấy siêu cấp cường giả đang vây quanh làng lễ. Cản Nguyên Thượng Tiên, Nhật Du Du Thần và Hạ Du Thần, Cực Đạo Lão Yêu, Phổ Hiền, Bạch Vân Lão Ma, Thanh Tịnh Tán Nhân, cả người muốn làm cái gì? Trong không gian, làng lễ nhìn chằm chằm vào mười mấy cường giả, cười lạnh hỏi. Làng lễ, vừa rồi nếu không phải người ngăn cản, thì sao bọn ta có thể để cho người nọ chạy thoát được chứ? Để nào ngươi và người nọ cùng một phe? Bạch Vân Lão Ma lạnh lùng quát. Vớ vẩn, con mắt nào của người thấy ta cố ý chứ? Bạch Vân Lão Ma, nếu người dám động vào ta, hôm nào rảnh, ta sẽ đốt sạch sao huyệt của ngươi. Làng lễ lạnh lùng nói trong một tiếng, đối mặt với nhiều cường giả như vậy cũng không hề kinh sợ. Làng lễ, người đừng hòng uy hiếp ta, người đốt sao huyệt của ta, ta sẽ tiêu diệt Hạo Thiên Môn của ngươi, xem ai tàn nhẫn hơn ai. Bạch Vân Lão Ma cũng không phải là dạng dễ trêu vào. Hắn trừng mắt nhìn làng lễ, lạnh lùng nói, hắn không sợ làng lễ thật sự thiêu sao huyệt của mình đâu. Làng lễ, chính vì người nên hỗn độn tinh khí này mới bị người ta thừa dịp lấy đi mất. Người nhất định phải trả giá cho đắt vào. Càn Nguyên Thượng Tiên lộ ra một bộ thanh y đạo bào nói với làng lễ. Nói nhảm sao? Sao không phải tại ngươi cơ chứ? Ta nói cho người biết, chọc giận ta, sao huyệt của Càn Nguyên Thượng Tiên người ta cũng không buông tha cho đâu. Làng lễ lạnh lùng nói ra, chuyện hỗn độn tinh khí này có đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Mặc kệ là như thế nào, làng lễ người rào Hạo Thiên Tháp ra đây. Hôm nay chúng ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời đi được. Cực Đạo Lão Yêu cất tiếng nói, vẫn còn ghi hận làng lễ chuyện khi nãy. Ta thấy các ngươi không đuổi kịp hỗn độn tinh khí kia, cho nên mới muốn cướp Hạo Thiên Tháp của ta thì có. Tất cả các ngươi đều muốn Hạo Thiên Tháp sao? Vậy ta nên giao cho ai đây nào? Làng lễ ngạo nghễ nhìn đám cường giả bốn phía cười lạnh mà nói. Mọi người nhất thời bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt mỗi người đều biến hóa. Ai cũng biết Hạo Thiên Tháp này rơi vào tay mình sẽ bị những người khác vây công. Dù bảo vật này rất là tốt, nhưng dưới tình huống như vậy lại không khác gì củ khoai lang nóng bỏng cả tay. A-di-đà-phật, làng lễ, mà kể Hạo Thiên Tháp giao cho ai, người cứ giao ra trước là được rồi. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự sắp xếp. Phổ Hiền lại cất tiếng nói. Không sai, giao ra trước đi. Đến lúc đó, bọn ta sẽ tự xử lý được. Giao Hạo Thiên Tháp ra đi nào, người đừng có giấu nữa. Mọi người lập tức hùa theo, bắt làng lễ giao ra Hạo Thiên Tháp. Tất cả đều hiểu, nếu có thể ép làng lễ giao ra Hạo Thiên Tháp, thì là sẽ có một vật vô chủ. Giành được một vật vô chủ luôn dễ dàng hơn một vật có chủ rất nhiều. Làng lễ cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập sát khí sắc bén. Phổ Hiền, Tây Phương Phật giáo các người cũng đến nhúng tay vào chuyện tiền mà giới bọn ta sao? Đừng quên kết cục của Hàng Long Phục Hổ là hắn. Hạo Thiên Tháp ở trong tay ta, ai muốn lấy thì đến đây mà lấy đi. Ta cũng muốn xem thử, ai có bản lĩnh lấy được Hạo Thiên Tháp từ trong tay của ta. Phổ Hiền, Nhạc Thành ở trong Thần Nông Đỉnh im lặng, ghi nhớ cái tên ấy. Hiện tại Nhạc Thành cực kỳ căm hận Tây Phương giáo. Năm người kia hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên. Làng lễ có Hạo Thiên Tháp, thực lực cũng cao hơn một bậc. Bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào, dù có đủ sức đấu một trận với làng lễ đi chăng nữa. Đến lúc đó, bản thân tiêu hào quá lớn thì chỉ đảm lợi cho người khác, nên ai cũng không dám thật sự tiến lên. Chủ nhân, ta dẫn bọn họ đi trước, lát nữa ta sẽ trở về. Làng lễ dùng thần niệm truyền âm đến trong tai của Nhạc Thành. Hạo Thiên Tháp, làng lễ quát một tiếng, Hạo Thiên Tháp lập tức xuất hiện trước người. Thần quang trên Hạo Thiên Tháp tràn ngập bốn phía. Một cỗ khí thức hồng hoang thượng cổ lan ra xung quanh. Dưới uy áp cường hãn của nó, tất cả những người ở đây đều có thể cảm giác tim đập nhanh hơn. Làng lễ thôi động Hạo Thiên Tháp, thực lực lúc này đủ để đối phó với cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên Trung Kỳ. Chư vị, ta nhớ kỹ các ngươi rồi. Đi trước một bước, các ngươi có giỏi thì cứ thử ngăn cản ta xem. Ta cũng muốn xem, trong các ngươi, ai có thể ngăn cản được Hạo Thiên Tháp ta. Làng lễ cười nói, thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Hạo Thiên Tháp hóa thành một đạo kinh hồng phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt đã biến mất rồi. Chết tiệt! Bạch Vân Lão Mà mắng một tiếng, nhưng cũng đành bất lực thôi. Mọi người điên thủ thì vẫn có thể ngăn cản Hạo Thiên Tháp, chỉ tiếc người ở đây đều không phải là cùng một phe. Nếu muốn liên thủ thì không ai tin tưởng được ai cả. Sắc mặt của các cường giả đều vô cùng khó coi, hỗn độn tinh khí đã mất đi, bị ai cướp đi cũng không biết được. Hiện tại, Hạo Thiên Tháp ở trước mắt bọn họ cũng không có ai dám động thủ. Tất cả đều ôm một cục tức, lập tức tức tối mà rời đi. Nhạc Thành đã thu hồi thần niệm, miễn cho bị người khác phát hiện ra. Sau đó lập tức nghiên cứu hỗn độn tinh khí ở trong Thần Nông Đỉnh. Số lượng hỗn độn tinh khí này đúng là không hề ít. Lần này lấy được một viên hỗn độn dị thú nội đan ở trong hỗn độn tử vực, còn là nội đan của thời gian chỉ đạo, để thêm hỗn độn tinh khí vô cùng quý giá. Nghĩ đến hai đại cơ duyên này, Nhạc Thành cũng lộ ra nét mỉm cười mà hài lòng. Bị không gian loạn lưu đưa đến U Thiên, lại tình cờ bị đưa đến Hồng Hoang chiến trường này, vốn tưởng là xui xẻo, ai ngờ đây là một đại cơ duyên đối với hắn. Thời gian chi đạo, hỗn độn tinh khí, có hai thứ này, sau này thực lực của mình sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, Hạo Thiên Môn cũng không cần phải sợ người nào nữa. Nghĩ ngợi xong xuôi, Nhạc Thành lập tức bắt đầu khoanh chân dưỡng thần chờ đợi Lang Lễ. Lang Lễ muốn dẫn hắn, đám cường giả kia đi, phòng chừng một hai ngày cũng không có trở về được. Ngày thứ ba, Lang Lễ dùng thần điểm truyền tin cho Nhạc Thành. Nhạc Thành thu hồi Thần Nông Đỉnh vào, biết rõ tạm thời đã an toàn. Lúc này mới đi ra khỏi đám mây hỗn độn. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lang Lễ nhìn thấy Nhạc Thành thì vội hỏi thăm ngay. Từ khi hỗn độn phong bạo đưa hắn đến một góc nào đó, đến nay hắn vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân, tìm tròn cả con mắt, một tháng sau mới gặp được. Ta không sao, các người vẫn ổn chứ? Nhạc Thành hỏi, trong Hạo Thiên Tháp còn có đám người Thanh Đồng, Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma, Diễm Ma và Xích Ngạo Tuyết. Tất cả bọn ta đều ổn. Chủ nhân, chúng ta vẫn nên rời khỏi hỗn độn tử vực này trước đã. Trong hỗn độn tử vực này xuất hiện hỗn độn tinh khí, hiện tại không ít cường giả đang tìm kiếm, chúng ta không nên ở lại đâu. Lang Lễ nói với Nhạc Thành. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Nhạc Thành đã quyết định đợi Lang Lễ quay về thì rời khỏi hỗn độn tử vực này. Hiện tại nơi này rất là nguy hiểm. Lấy được hỗn độn tinh khí và một viên nội đan thời gian chỉ đạo, Nhạc Thành đã là cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Dù còn bảo vật gì khác thì cũng không mạnh hơn hai thứ này được. Hơn nữa, Nhạc Thành cũng không tham lam đâu. Một tháng sau, hai đạo thân ảnh đi ra từ cửa vào của là hỗn độn tử vực. Sau khi rời khỏi hỗn độn tử vực, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh như chớp. Hơn 10 vạn tiền đạo điền binh cùng ma đạo điền binh đóng quân ngay lối vào cũng không kịp nhìn rõ là ai vừa ra. Hai đạo thân ảnh kia đương nhiên chính là Nhạc Thành và Lang Lễ. Hai người thi triển vạn biến ma công, biến hóa bộ dạng khác rồi bước ra khỏi hỗn độn tử vực. Nhạc Thành cũng sợ khiến người ta chú ý nên đưa Long Cát công chúa đi vào trong Hạo Thiên Tháp. Lang Lễ rời khỏi hỗn độn tử vực, thế này sẽ không khiến cho người ta chú ý, cũng sẽ không khiến cho ai nhận ra mình. Trong hỗn độn tử vực xuất hiện hỗn độn tinh khí, ai đi ra trước đều sẽ khiến cho người ta phỏng đoán, chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức. Một ngày sau, trên dòng sông Hồng Hoang, một con hóa xà thần thú khổng lồ lớn chừng 1.500.000 thước xoay quanh. Hóa xà thần thú gầm lên một tiếng vang vọng khắp thiên địa, cả dòng sông Hồng Hoang ầm ầm rung chuyển, đồng thời cũng xuất hiện một dòng xoáy thật lớn đột nhiên nghịch chuyển. Từng cột nước thật lớn dâng lên, sóng cồn dây lên ngập trời. Trên người hóa xà thần thú tràn ngập khí tức vô cùng cường hãn. Khi lưu ngập trời, khí tức này làm cho Nhạc Thành, Lang Lễ, Long Cát công chúa đều cảm thấy áp lực. Còn ba người thú ma, Xích Ngạo Tuyết, Diễm Ma thì thấy tim đập nhanh hơn. Lúc này là ngày thứ năm Thanh Đồng đột phá. Sau khi Nhạc Thành và Lang Lễ ra khỏi hỗn độn tử vực, đang định tiến vào lòng đất bế quan, thì Thanh Đồng đã bế quan gần 20 năm trong Hạo Thiên Tháp, cuối cùng cũng sắp đột phá. Hoàng Ma Tán Nhân bế quan trong Hạo Thiên Tháp hơn 20 năm vẫn chưa đột phá. Sóng lớn cuồn cuộn dấy lên, một cỗ khí tức ngập trời xông thẳng lên cửu thiên. Khí tức hùng hãng xé rách hư không, bản thể Thanh Đồng xoay tròn, không ngừng quấy động không gian. Khí tức trên người cũng nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong chốc lát, khí tức đã tăng đến mức khủng bố, đồng thời thân hình khổng lồ của Thanh Đồng lại tiếp tục phình to ra. Trong nháy mắt đã lớn hơn 3 vạn thước, thân thể khổng lồ đủ để che lấp nửa bầu trời. Thực lực của Thanh Đồng đúng là đáng sợ. Tuy hiện tại chỉ mới đột phá vô thượng thiên yêu sơ kỳ, nhưng thực lực kia có thể dễ dàng chống lại cả vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Nếu ta gặp phải hắn, e là cũng phải cẩn thận mới được. Lang Lễ cảm thán nói. Bản thể của Thanh Đồng thật sự có cường đại. Thượng cổ thần thú chi thể, toàn bộ tiên ma giới, người có thượng cổ thần thú chi thể, chỉ còn lại chưa được mấy người. Long Cát công chúa cũng cảm thấy thật sự sợ hãi. Khí tức cường hãn như thế, cũng chỉ thượng cổ thần thú mới có được thôi. Nhạc Thành nhìn chăm chăm vào Thanh Đồng. Dưới khí tức cường hãn kia, Nhạc Thành cảm giác được áp lực tuyệt đối. Nói không chừng, hiện tại thực lực của Thanh Đồng còn có thể áp chế cả hắn luôn ấy chứ. Thượng cổ thần thú chi thể đều có thiên phú nghịch thiên, làm cho tất cả mọi người hâm mộ không thôi. Toàn bộ tiên ma giới, những người có thần thú chi khu đều là siêu cấp cường giả cả. Mấy canh giờ sau, khí tức cuồng bạo trên không trung thủ liễm, một thân ảnh màu xanh nhanh chóng đáp xuống trước người của Nhạc Thành. Phụ thân, cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Thân ảnh kia là một mỹ thiếu niên tuyệt sắc, một bộ dạng thoạt nhìn 17-18 tuổi, mặt to mũi cao, thông minh lành lợi, trong mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng khí tức toàn thân lúc này đã cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Được, được, được, đột phá là tốt rồi. Nhạc Thành vỗ vai tiểu gia hỏa này rồi nói, thiên phú của Thanh Đồng vẫn luôn làm cho Nhạc Thành hâm mộ không thôi. Mấy chục năm gần đây, Thanh Đồng luôn luôn chăm chỉ tu luyện, đột phá còn nhanh hơn bản thân của Nhạc Thành rất nhiều. Hiện tại, ai còn dám chọc phụ thân thì ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó đâu. Thanh Đồng lớn tiếng nói, khí tức toàn thân dao động, dòng sông vô biên nhất thời nổi lên từng đợt sóng lớn cuồn cuộn. Mọi người lại tiến vào Hạo Thiên Tháp lần nữa. Thanh Đồng đột phá khiến cho Nhạc Thành vô cùng vui mừng. Trong mấy ngày này, Nhạc Thành cũng từ chỗ lang đệ biết được tất cả những gì hắn đã trải qua. Sau hỗn độn phong bạo, vô tình phát hiện một đám cường giả đang tranh đoạt hỗn độn tinh khí, tên là Lang Lễ cũng gia nhập tranh đoạt. Nhưng từ chỗ Lang Lễ và Long Cát công chúa, Nhạc Thành biết muốn luyện hóa hỗn độn tinh khí phải tốn thời gian rất lâu. Nó không chừng phải hơn mấy trăm năm mới thành công, đồng thời tốt nhất là đến cửu thiên huyền tiên tu vi rồi hãy luyện hóa hỗn độn tinh khí. Nếu không, đại la thế giới trong cơ thể của đại la kim tiên căn bản không chịu nổi năng lượng của hỗn độn tinh khí. Nói không chừng, hỗn độn tinh khí sẽ trực tiếp phá hủy cả đại la thế giới. Cho nên, hiện tại Nhạc Thành cũng không dám luyện hóa hỗn độn tinh khí kia, chỉ đành đợi đến khi mình có thực lực cửu thiên huyền tiên rồi tính tiếp. Huống chi hiện tại đang ở trong hồng hoang chiến trường, không phải nơi thích hợp để luyện hóa. Chưa ra khỏi hồng hoang chiến trường này rồi thì lại tính tiếp. Hỗn độn tinh khí này có không ít, ước chừng có thể chia làm 10 phần. Nhạc Thành vốn muốn cho Lang Lễ luyện hóa một phần hỗn độn tinh khí trước, nhưng Lăng Lễ sợ sẽ gặp nguy hiểm trong hồng hoang chiến trường này, không phải nơi thích hợp để luyện hóa, cũng quyết định chờ ra khỏi hồng hoang chiến trường này rồi tính sau. Trong đại điện Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành quanh chân mà ngồi, hắn lấy ra một viên đội đan hỗn độn dị thú trong suốt. Trên đội đan có một cỗ dao động lắc lư khiến cho người ta mê hoặc, phảng phất như thời gian đã ngừng lại vào thời khắc này vậy. Hãy cho một viên đội đan thời gian chi đạo, Nhạc Thành thầm nghĩ. Hỗn độn đội đàn của hỗn độn dị thú chính là thứ nó lĩnh ngộ trăm triệu năm trong hỗn độn mới có được. Bên trong ẩn chứa lĩnh ngộ trăm triệu năm của thời gian chỉ đạo, chỉ cách thời gian thần thông một chút nữa mà thôi. Nhạc Thành đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của hỗn độn dị thú. Nếu như hỗn độn dị thú thích lĩnh ngộ thời gian chỉ đạo đến trình độ thời gian thần thông, thì kết quả lúc trước sẽ khác hẳn. Tam Tiêu Tiền Tử, Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân và Thái Ất Chân Nhân đều sẽ không phải là đối thủ của hỗn độn dị thú. Pháp quyết trong tay đánh ra, Nhạc Thành nhất viên nội đan này vào trong miệng mình. Xem một tiếng, nội đan sau khi tiến vào trong cơ thể của Nhạc Thành thì nhanh chóng hóa thành một cỗ năng lượng khổng lồ lan đều ra khắp cơ thể hắn. Trong đó cỗ năng lượng lớn nhất lại tiến vào trong não hải của Nhạc Thành. Trong thức hải của Nhạc Thành, lúc này tỏa ra vầng sáng như mộng như ảo. Thần thức chỉ được ao ao banh trướng giống như là nước biển. Ở mặt sức mạnh thần thức thì Nhạc Thành có thể xem là một cường giả, so với người tu vi cùng cấp thì mạnh hơn không ít. Lúc này một cỗ năng lượng bàng bạc trong đội đan hỗn độn dị thú bắt đầu tiến vào trong thần thức của Nhạc Thành. Từng cỗ năng lượng tựa như là cự thú chiếm giữ trong thức hải của Nhạc Thành. A! Trong thân thể của Nhạc Thành, lúc này cũng nhịn không được mà thét lên. Lực lượng này quá cường đại, sức mạnh bàng bạc xông thẳng lên trong cơ thể, cứ như là muốn phá hủy thân thể của Nhạc Thành. Sức mạnh này, ngay cả kim long chi thể của Nhạc Thành cũng không cách nào chống lại. Cũng may là hắn có kim long chi thể, nếu không phòng trường hiện tại, kinh mạch lục phủ ngũ tạng của hắn đều đã nổ tung hết cả rồi. Cảm giác đặc thù mạnh mẽ thật, đây chính là thời gian chi đạo sao? Nhạc Thành cố nén lực lượng bàng bạc trùng kích, trong lòng thầm nghĩ, tâm niệm vừa động, bắt đầu luyện hóa tất cả năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đều tập trung tu luyện. Biết Nhạc Thành đang luyện hóa nội đan của hỗn độn dị thú nên không ai dám quấy rầy hắn. Nửa năm sau, bà đạo thân ảnh xinh đẹp từ trong hỗn độn tử vực đi ra, thân hình uyển chuyển, dung nhan tuyệt mỹ của ba người làm cho mọi người trong liên minh tiền ma xung quanh đều sinh lòng sùng kính, không dám có chút khinh nhờ nào. Sư tỷ, ta nhất định phải giáo huấn tên Nhạc Thành hỗn đản kia một trận mới được, dám để cho chúng ta còn ở trong hỗn độn tử vực. Lần trước mấy năm mấy hỗn độn kia thiếu chút nữa đã nuốt chửng chúng ta rồi. Sau khi thân ảnh của ba người đi ra, Quỳnh Tiêu Tiên Tử tức giận cất tiếng nói: Sư tỷ, nửa năm nay mỗi ngày ngươi đều nhắc tới Nhạc Thành, chẳng lẽ ngươi thích hắn thật rồi sao? Bích Tiêu tiên tử cười cười cất tiếng nói, sư muội, lần nào ngươi cũng che chở cho hắn, ta thấy ngươi mới là thích hắn đấy. Cái tên hỗn đản kia biết thường thế của chúng ta còn chưa khỏi, đã vứt chúng ta ở hỗn độn tử vực, đúng là tội ác tày trời mà. Quỳnh Tiêu tiên tử cất tiếng nói, này sư tỷ, là ngươi cứ đòi đánh đòi giết nên hắn mới bỏ lại chúng ta đấy chứ, đều là do ngươi quá nóng nảy đấy chứ. Bích Tiêu tiên tử cất tiếng đáp, ta thấy rõ ràng là ngươi phải lòng hắn thì có. Sư muội, một đại la kim tiên nho nhỏ mà thôi, sao có thể xứng với chúng ta? Cái tên hỗn đản kia còn không chịu thành hôn với ta, đúng là khốn kiếp mà. Quỳnh Tiêu tiên tử tức giận mắng không ngừng. Được rồi, hai người các ngươi chúng ta vất vả lắm mới ra khỏi hỗn độn tử vực, trước tiên cứ tìm một chỗ bế quan đi đã. Còn hơn 200 năm nữa, lối ra khỏi hồng hoang chiến trường mới được mở ra. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có ở lại trong này mà thôi. Vân Tiêu tiên tử nói ra, ba người lập tức biến mất giữa không trung. Trong Hạo Thiên Tháp, nửa năm lại trôi qua, Nhạc Thành cuối cùng cũng vượt qua được. Trong năng lượng bàng bạc do nội đan của hỗn độn dị thú biến thành, toàn thân của Nhạc Thành chẳng khác nào được đúc lại một lần nữa. Bản thể của hỗn độn dị thú vô cùng cường hãn, so với kim long chi thể chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Kim long chi thể của Nhạc Thành lúc này đã được tăng lên một cường độ mới. Kim long chi thể vốn đã vô cùng cường hãn, Nhạc Thành từng được tam vị chân hỏa hùn đúc lại một lần, lúc này lại được nội đan của hỗn độn dị thú tái tạo lại một lần nữa. Kim long chi thể của Nhạc Thành lúc này mới là mạnh khỏi nói. Kim long chi thể vốn đã vô cùng cường hãn, Nhạc Thành từng được tam vị chân hỏa hùn đúc lại một lần, lúc này lại được nội đan của hỗn độn dị thú tái tạo lại một lần. Kim long chi thể của Nhạc Thành lúc này mạnh khỏi phải nói. Lần tái tạo này có thể nói là sống không bằng chết. Cũng may Nhạc Thành đã trải qua nhiều lần, cho nên lần này cũng không cảm thấy khó thừa nhận mấy. Nếu đổi thành đại la kim tiên khác, thì có lẽ đã bị lực lượng bàng bạc này trùng kích bạo thể mà chết từ lâu. Mà lúc này, trong thức hải của Nhạc Thành, năng lượng từ nội đan của hỗn độn dị thú kia giống như chiếm cứ cả thức hải của hắn. Năng lượng này hơi hơi khác với không gian thần thông, lực lượng thần thông, biến hóa thần thông. Nó có vẻ hư ảo chứ không thực chất hóa như các thần thông kia. Nhạc Thành biết đây là vì lĩnh ngộ của con hỗn độn dị thú này chỉ đến cấp độ thời gian chỉ đạo, còn không có đến trình độ thời gian thần thông. Hiện tại mình chiếm được thời gian chỉ đạo của hỗn độn dị thú, chẳng khác nào mở ra một cánh cửa lớn trong thời gian chỉ đạo. Sau này, mình sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ ra thời gian thần thông, mà trên thời gian thần thông chính là thời gian đại đạo. Chứng được đại đạo thì sẽ lập tức lập địa thành thánh. Về sau, thọ mệnh sánh ngang với thiên địa bất diệt, thiên đạo bất diệt, lần này bản thân cũng sẽ bất diệt. Đối với đại đạo, Nhạc Thành hắn đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Biết qua bao năm, ngoài trừ mấy vị đại năng chứng được đại đạo thuở hỗn độn sơ khai ra, thì vẫn chưa ai có thể thành công. Ngay cả 100 ma thần đi ra từ hỗn độn trước kia, cũng chỉ có mấy đại đạo có thể chứng đại đạo. Mình bây giờ vẫn còn sớm lắm. Trong não hải, lúc này Nhạc Thành đang hấp thu thời gian chi đạo trong nội đan của hỗn độn dị thú, dần dần đắm chìm bên trong đó. Đây chính là hỗn độn dị thú, có lĩnh ngộ 100 triệu năm. Thời gian chi đạo mênh mông vô tận, tuyệt đối không thua gì không gian chi đạo và lực lượng chi đạo. Một phần nội đan hỗn độn dị thú cũng hóa thành năng lượng vô tận, tiến vào trong đại la thế giới của Nhạc Thành. Hỗn độn dị thú tu luyện 100 triệu năm, nội đan cũng ẩn chứa tất cả pháp lực của nó. Tuy Nhạc Thành không biết những pháp lực này có thể làm được gì, nhưng dù chỉ là một chút thôi, cũng đủ cho Nhạc Thành được lợi không nhỏ rồi. Thời gian nửa năm nay, pháp lực Nhạc Thành chiếm được từ nội đan của hỗn độn dị thú có thể sánh ngang với 100 năm bế quan tu luyện. Lúc này Nhạc Thành mơ hồ cảm giác được tu vi của mình đã đạt đến thực lực đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nội đan của hỗn độn dị thú đúng là bảo vật mà. Ngay khi Nhạc Thành lĩnh ngộ thời gian chỉ đạo, hắn lại kinh ngạc phát hiện khối ngọc giản trong não hải trước kia vẫn không có phản ứng, nay để phát ra quang màng chói mắt. Dưới quang màng ấy, Nhạc Thành cảm giác lĩnh ngộ của bản thân về thời gian chỉ đạo nháy mắt đã rõ ràng hơn rất nhiều. Trong ngọc giản có một đạo quang màng như ẩn như hiện tiến vào trong thời gian chỉ đạo. Thời gian chỉ đạo nháy mắt đã phát sinh biến hóa. Biến hóa này diễn ra rất chậm, chỉ có một mình Nhạc Thành mới có thể cảm giác được mà thôi.